Rung động không thể kiểm soát. Chương 108, ngoại truyện 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm từ bỏ Lăng Tiêu sau khi tốt nghiệp đã hợp tác cùng Lý Tượng mở một văn phòng luật sư nhỏ, anh cũng tiếp tục hợp tác với Hàn Tiêu, tìm kiếm chứng cứ. Nhưng cuộc điều tra của họ như đang bước vào một đầm lầy. Càng cố gắng tách rời đầm lầy trước mắt thì họ càng bị lún sâu hơn. Hàn Tiêu nói, tôi không ngờ Nhậm Tiên Lễ lại còn có nhiều mối quan hệ trong quan trường như vậy. Những người này đều là bạn bè, chúng ta chắc chắn không đủ sức mạnh để đối phó. Lăng Tiêu đương nhiên hiểu, những chứng cứ của họ có lẽ còn chưa kịp khiến Nhậm Tiên Lễ bị kết tội đã bị sự bảo vệ giữa các quan chức xóa sạch. Mọi chuyện lại rơi vào tình thế bế tắc. Lăng Tiêu quay lại công ty, khi đi qua vị trí của Dorin. Anh quay lại nói, tôi sẽ nghỉ phép vào tháng 9, giúp tôi đặt vé máy bay đi SJ vào ngày 8 tháng 9. Dorin đáp, vâng, luật sư Lăng. Lúc này Dorin vừa mới tốt nghiệp, vẫn chưa có sự khôn ngoan trong công việc. Cô ấy thân thiện nhắc nhở, luật sư Lăng, lần sau anh có thể nói sớm hơn, như vậy vé máy bay sẽ rẻ hơn nhiều. Lăng Tiêu nhướng mày, tôi mỗi năm đều đi SJ vào ngày 8 tháng 9. Dorin hơi ngớ người, sau đó hiểu ra, nói. Vâng, tôi nhớ rồi. Lăng Tiêu vừa ngồi xuống không lâu, Lý Thượng và Lăng Việt đã quay lại. Lăng Việt học luật ở trường đại học. Mùa hè đương nhiên được gọi đến làm việc bán thời gian. Lăng Việt ngồi phịch xuống, lớn giọng, anh, vụ ly hôn hôm nay thật là tuyệt. Hai bên đều không có bất đồng gì trong việc phân chia tài sản khổng lồ. Ngược lại, họ lại cứng rắn với quyền nuôi dưỡng con gái. Lăng Tiêu cúi đầu làm việc, vẻ mặt rõ ràng không hứng thú. Lăng Việt đến gần, kết quả anh biết không? Người vợ đột nhiên nói, con gái không phải là con của người chồng, anh thấy có tuyệt không? Lăng Tiêu vẫn không nói gì. Lăng Việt cảm thấy không thú vị, bĩu môi. Cậu liếc nhìn vị trí điều hòa, dùng tài liệu trong tay quạt gió. Anh, khi nào anh kiếm được nhiều tiền, chuyển đến một nơi tốt hơn đi, chỗ này nóng quá. Lăng Tiêu nhíu chặt môi, ngẩng đầu nhìn Lăng Việt với vẻ không vui. Lăng Việt khẽ ho hai tiếng, đặt tài liệu và điện thoại xuống. Em đi vệ sinh một lát. Lăng Việt đi rồi, không gian trở nên yên tĩnh. Chỉ có tiếng gõ bàn phím lách cách. Lăng Tiêu ngẩng đầu nhìn căn phòng văn phòng chưa đầy 50 mét vuông. Anh cảm thấy như có một khối đá lớn đè lên trong lòng. Lăng Tiêu, đây chính là thực tế. Nhìn xem nơi này của anh, làm sao có thể đấu với tập đoàn Ấn Nhật. Anh chỉ là lấy trứng chọi đá. Anh chỉ đang tự đánh giá quá cao bản thân. Đột nhiên điện thoại của Lăng Việt rung lên hai lần. Lăng Tiêu liếc mắt nhìn, là tin nhắn WeChat từ Chu San. Và là một tin nhắn nhóm. Tên nhóm là Bốn Trái Tim Hồng. Lăng Tiêu cầm điện thoại lên, mở khóa và xem qua một lượt, sau đó để điện thoại xuống bàn. Anh nhắm mắt lại, im lặng một lúc rất lâu. Tối hôm đó Lăng Tiêu gọi Lý Thượng đi uống rượu. Lý Thượng nhìn bàn đầy rượu, có chút ngạc nhiên. Bình thường anh không uống rượu, hôm nay sao vậy? Anh định uống say sao? Lăng Tiêu không nói gì, trực tiếp bắt đầu uống. Sau đó, Lý Thượng nhận được điện thoại của bạn gái. Khi quay lại thì thấy Lăng Tiêu đã nằm gục trên bàn, tay vẫn nắm chặt chai rượu. Lý Thượng đi tới, đi thôi, anh thanh toán xong, vừa định đỡ Lăng Tiêu thì bị một tay ngăn lại. Lăng Tiêu nửa mở mắt, ánh mắt không có tiêu điểm, khóe miệng cong lên một nụ cười tự giễu. Tôi, Lăng Tiêu, rốt cuộc là cái gì? Lý Thượng, uống say mà tự chửi bản thân sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Tiêu ngẩng đầu, cười khẽ hai tiếng. Tôi lại ngây thơ nghĩ rằng, tôi có thể làm tất cả. Lý Thượng, tôi chẳng làm được gì, chẳng làm được gì, chẳng làm được gì. Tôi muốn từ bỏ rồi đi tìm cô ấy có được không? Tôi từ bỏ có được không? Anh hơi cong lưng, giọng nói ngày càng nhỏ đi. Lý Thượng lại lấy điện thoại ra. Tôi gọi điện cho Lăng Việt, anh đừng ngã xuống nhé. Sau khi Lý Thượng gọi điện xong, trở lại thì chỉ nghe thấy Lăng Tiêu lầm bầm. Là tôi tự đưa mọi chuyện đến tình huống này, là tôi tự làm. Không lâu sau, Lăng Việt đến. Cả hai đỡ Lăng Tiêu ra khỏi quán. Lăng Việt, anh em sao vậy? Gần đây thua kiện rồi à? Lý Thượng, không có đâu, chết rồi. Lăng Việt dừng bước. Anh em có phải vì hôm nay em nói văn phòng anh rất lộn xộn nên không vui không? Lý Thượng, Lăng Tiêu được đặt vào ghế sau của xe. Anh tựa vào đó, giọng nói mơ hồ. Vẫn làm mất cô ấy. Lăng Việt không nghe rõ, lại gần, thấy có một giọt nước mắt chảy xuống từ khóe mắt Lăng Tiêu. Anh ngẩn người một lúc, sau đó lại gần. Anh, văn phòng anh thật ra cũng rất ổn, em chỉ đùa thôi. Đưa em về nhà Lăng Tiêu đến SJ vào ngày 8 tháng 9. Anh mặc quần dài thể thao màu đen, áo phông đen, đội mũ lưỡi chai, đứng đợi trước cổng trường đại học của Chu San. Không lâu sau, Chu San từ trong bước ra. Cô mặc áo phông trắng, dưới viền áo có tua rua, quần sót trắng. Tóc cô dài hơn rất nhiều so với lần anh đến trước đó. Cô cười nói chuyện với các bạn rồi quay người, tóc bay theo từng bước. Lăng Tiêu đi theo sau, bước theo bóng lưng cô, đi trên con đường nhỏ ven biển về nhà. Chu San không về thẳng nhà mà ghé qua ăn tối, rồi dạo chơi đến chiều mới về nhà. Lăng Tiêu đã nhìn thấy bóng lưng cô rất nhiều lần rồi nhưng hôm nay anh vô cùng muốn Chu San có thể quay đầu lại nhìn anh. Có thể giống như hồi nhỏ, nói vài câu dịu dàng dỗ dành anh. Đã, rất lâu rồi không ai dỗ dành anh, nhưng anh biết, tất cả những điều đó đều không thể xảy ra. Đó là sự tự tin mù quáng của anh, nghĩ rằng mình có thể giải quyết mọi chuyện, đưa cô đến nơi này. Anh nghĩ rằng sẽ nhanh chóng đón cô về nhà, cô nhất định sẽ khen anh giỏi. Nhưng bây giờ anh không giải quyết được những vấn đề đó. Anh cảm thấy, có lẽ anh mãi mãi chỉ có thể nhìn bóng lưng cô thôi. Đột nhiên Chu San quay người lại, Lăng Tiêu dừng bước, đứng bất động tại chỗ. Anh nhìn cô đang bước về phía mình, cô càng lúc càng lại gần. Lăng Tiêu mím môi, nhưng cảm thấy rất khô. Trong cổ họng anh, từ San San, chưa kịp phát ra âm thanh, cô đã nhanh chóng lướt qua anh. Anh thậm chí không kịp phản ứng, Lăng Tiêu quay lại. Thấy Chu San đứng trước một quầy hàng nhỏ, một lúc sau, cô trả tiền và nhận lấy một chiếc túi giấy nhỏ có hình hoạt hình. Lăng Tiêu lại nhìn thấy cô đang đi về phía mình. Anh muốn gọi cô, cuối cùng, chỉ khi cô đi qua bên cạnh anh, ngón tay anh khẽ cong lại, chạm nhẹ vào chiếc tua mềm trên áo cô. Buổi tối, Lăng Tiêu ngồi trên bãi biển, xung quanh có những người trẻ đang hát. Không ai yêu cầu bài hát, mấy người trẻ bắt đầu hỏi xung quanh có ai muốn nghe nhạc miễn phí không? Vẫn bị từ chối, họ hỏi đến Lăng Tiêu. Lăng Tiêu định từ chối, nhưng khi nghe cách nói của anh ta, anh hỏi một câu. Anh là người Z Z à? Chàng trai ôm đàn guitar ngạc nhiên, vui vẻ nói. Anh cũng là người Z Z sao? Tôi là người hát ca, để tôi hát một bài nhạc Trung Quốc nhé. Thế là, Lăng Tiêu không từ chối anh ta hát một bài cho mình. Anh ta hát một bài hát tiếng Quảng Đông, trái tim chỉ thuộc về duy nhất em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù cách xa nghìn dặm, tình yêu vẫn đứng yên nơi đây. Những khoảnh khắc xưa thuộc về em, chặt chẽ ôm lấy nhau, không từ bỏ, cuối cùng không còn trốn tránh. Ngày nào đó, gió hoa tuyết như lệ, tôi sẽ đợi em sau những thăng trầm, mong muốn tái ngộ. Trong thế gian, đất trời, mưa rơi không ngừng, chỉ là những tiếc nuối. Và cùng biển cả một đời hồi tưởng, mong gió đêm thổi tôi vào trái tim em. Ánh đèn đêm chiếu sáng hoa đang nở, ánh trăng phản chiếu, trái tim tôi đau, tình yêu không thể ngừng. Giữa đêm khuya, chim hót thở dài, tôi cô đơn. Mong gió đêm trong lòng thổi tan giọt lệ tôi, như con diều đuổi theo em, mong chờ em một đời, giữ lại tình yêu chân thành. Ánh đèn trong giấc mơ về nhà, Lăng Tiêu không nghe miễn phí, anh đã đưa tiền cho anh ta. Chàng trai sau đó nhìn thấy dòng chữ Trung Quốc mà Lăng Tiêu để lại trên bãi biển. Tôi nhất định sẽ đưa em về nhà. Ánh sáng sao khi Lăng Tiêu về nước, anh tìm gặp Hàn Tiêu. Anh không còn uể oải như lần trước, mà nói với cô ấy. Nhậm Tiên Lễ có rất nhiều người bảo vệ sau lưng, vậy thì tôi sẽ kéo hết những người đó ra. Hàn Tiêu trong những năm qua cũng đã hiểu khá rõ về Lăng Tiêu. Cô không hoài nghi anh, mà lại hoài nghi chính mình. Nhưng vị trí của tôi không thể tiếp cận những thứ đó. Lăng Tiêu nhướng mày, có lẽ tôi có thể đi. Hàn Tiêu nhíu mày, cậu, Nhậm Tiên Lễ là một con cáo già, nhưng cũng cần phải có bộ phận pháp lý. Nhưng công ty hiện tại đã có một đội ngũ pháp lý lâu năm, cậu. Chỉ cần tôi đứng đủ cao, Lăng Tiêu cúi đầu, với vẻ kiên định không chịu buông tha. Thì không lo cá sẽ không mắc câu. Hàn Tiêu cũng nhận thấy mọi chuyện đến lúc này. Cô đã không thể rút lui toàn bộ, bất kể Lăng Tiêu muốn làm gì cô sẽ cố gắng phối hợp như một cách chuộc lỗi. Lăng Tiêu luôn tìm cách leo lên cao hơn, anh muốn đứng ở vị trí cao hơn. Anh đã làm được, và văn phòng luật của anh cũng đã chuyển đến khu vực trung tâm thành phố, nơi sang trọng nhất. Bước cuối cùng trong việc trang trí văn phòng là lắp đặt cửa khóa mật mã. Lăng Tiêu đang đứng bên cạnh nghe điện thoại, thợ lắp đặt gọi anh. Thưa ngài, xin vui lòng đến đây để thiết lập mã số. Lăng Tiêu nhìn vào điện thoại, chờ một chút, anh đi đến, nhấn mã ngày sinh của Chu San là 9899, rồi suy nghĩ một chút, lại nhấn năm sinh của mình là 94. Sau khi xong, anh đi sang một bên, tiếp tục nghe điện thoại. Năm 2021, đầu xuân, Lăng Tiêu nhận được cuộc gọi từ tập đoàn Ấn Nhật, nói rằng Nhậm Tiên Lễ muốn gặp anh. Anh biết, mình đã đứng đủ cao rồi, nhưng anh không thể vội vã, vì vậy ban đầu anh đã từ chối Nhậm Tiên Lễ. Sau đó, khi vụ án cưỡng hiếp của Nhậm Hưng Diên thua trong phiên tòa sơ thẩm thảm hại, Nhậm Tiên Lễ rơi vào tuyệt vọng, anh mới giả vờ cắn câu. Ngày phiên tòa phúc thẩm vụ án Nhậm Hưng Diên, Lăng Tiêu nhận được điện thoại từ cảnh sát Tống. Cảnh sát Tống, luật sư Lăng, chúng tôi đã bắt được một cô gái trẻ. Lăng Tiêu, hửm, cảnh sát Tống, cô gái đó nói là vợ của anh. Lăng Tiêu đứng dậy khỏi ghế làm việc, tay chống lên bàn làm việc, các tĩnh mạch trên MU bàn tay hơi nổi lên. Tên cô ấy là gì? Cảnh sát Tống, Chu San, người SA. Lăng Tiêu ngừng lại một chút. Cảnh sát Tống, luật sư Lăng, anh vẫn nghe không? Lăng Tiêu nuốt nước miếng, giọng nói khàn đặc. Nghe rồi, tôi lập tức đến. Lăng Tiêu cầm áo khoác, đi đến văn phòng Lý Thượng. Anh không gõ cửa, trực tiếp cắt ngang công việc của Lý Thượng. Xin lỗi, bây giờ đi với tôi đến đồn cảnh sát. Lý Thượng ngạc nhiên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vụ án Nhậm Hưng Diên hôm nay mở phiên tòa, không còn bao lâu nữa, cậu đi đồn cảnh sát làm gì? Không mất nhiều thời gian, Lăng Tiêu quay người, thúc giục, nhanh lên, trên xe, Lăng Tiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, trên bầu trời, ánh sáng hơi chói mắt chiếu ra từ những đám mây. Anh mấp máy môi, hôm nay có ánh nắng, Lý Thượng liếc nhìn anh, mùa xuân rồi mà, ừ, nhưng nhiệt độ vẫn lạnh, Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, đôi môi cong lên một góc đẹp. Không lạnh, cách chương.